Vũ thần chúa tể, chương 4583, chương muốn tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần, Hắc Mộ Chí Tôn tức khắc kinh sợ quay đầu nhìn sang. Tên này làm sao như thế quen thuộc, chỉ là không đợi hắn trong lòng có chút ý niệm nào. Nhất đạo vô biên đại dương màu đỏ ngòm, dĩ nhiên bao phủ lại chính mình. Kiệt kiệt kiệt, mấy vị. Hà tất như vậy nhỏ mọn đây. Bản tọa chỉ cần này bên trong cơ thể huyết lực. Hắn, như cũ cho các ngươi. Huyết hà thánh tổ cười lớn khẳng khặc một tiếng. Ào ào, rất nhiều huyết hà chi lực. Dọc theo Hắc Mộ Chí Tôn lỗ chân lông cùng thất khiếu. Trong nháy mắt dũng mãnh vào thân thể hắn. Bộ dáng kia vô cùng kinh khủng. Đây là muốn đem Hắc Mộ Chí Tôn bên trong huyết lực trực tiếp tước đoạt. Hôm nay huyết hà thánh tổ bất quá nửa bước chí tôn mà thôi. Tuy là vô hạn tiếp cận chí tôn cảnh giới, nhưng khoảng cách chí tôn tất lại còn có một chút chênh lệch. Nhưng lại dĩ nhiên đoạt xá một tên cấp chí tôn cường giả tinh huyết truyền đi, sợ là sẽ phải làm cho cả vũ trụ cường giả đều kinh hãi. Đây cái quỷ gì, cút ngay. Hắc Mộ Chí Tôn thần sắc hoảng sợ, gầm thét một tiếng, oanh, trong thân thể hắn cuồn cuộn ma nguyên chi lực thông thiên. Hóa thành tầng tầng gợn sóng cuồn cuộn ra, từng đạo ma tộc pháp tắc chi lực, hóa thành từng đạo thần binh, nổ bắn ra đi, kia trường cảnh như cùng ngày tận thế tới. Bất luận cái gì một thanh ma khí thần binh, đều ẩn chứa khai thiên lực lượng, giống như muốn đem nhất phương thâm uyên chi địa đều cho xé rách đến. Muốn phá vỡ này hỗn độn thiên địa. Hừ, thần ma đại trận, chấn áp. La Hầu ma tổ nộ quát một tiếng. Thôi động đại trận ù ù nghiền đè xuống. Thấy huyết hà thánh tổ cư nhiên xuất thù, trong lòng hắn là cực khó chịu. Thêm một người xuất thù, chắc chắn sẽ nhiều nhường ra đi một bộ phận lợi ích. Tuy là chí tôn tinh huyết đối với hắn mà nói trọng yếu tính chất xa không phải chí tôn ma nguyên trọng yếu, nhưng thứ tốt ai chê ít. Bất quá La Hầu ma tổ cũng hiểu rõ, tại thời khắc mấu chốt này, nếu là không có thể mau chóng chém giết Hắc Mộ Chí Tôn, sợ là sẽ phải có càng đại phiền toái. Tần Trần cũng sẽ không mặc cho bọn chúng tiếp tục dây dưa tiếp. Quanh một tiếng, La Hầu ma tổ đại trận chấn áp xuống, làm cho Hắc Mộ Chí Tôn lực lượng trở nên bị kiềm hãm. Mà giờ khắc này, huyết hà thánh tổ hóa thành vô tận huyết hải, dĩ nhiên dũng mãnh vào đến Hắc Mộ Chí Tôn trong thân thể. A, Hắc Mộ Chí Tôn ngửa mặt phát ra gầm thét. Toàn thân khắp nơi đều bắn tung tóe ra tiên huyết. Rất nhiều máu tươi từ hắn thất khiếu cùng trong lỗ chân lông lan ra đi ra ngoài. Bị liên tục cướp đoạt. Chí Tôn, không những linh hồn vô lậu, thân thể từ lâu đạt đến vô lậu cảnh giới. Bên trong tinh huyết cực khó bị ngoại giới lực lượng huy động. Nhưng ở huyết hà thánh tổ thôi động dưới, Hắc Mộ Chí Tôn bên trong tinh huyết lực lại bị điên cuồng thôn phệ. Người đến tột cùng là người nào? Hắc Mộ Chí Tôn thần sắc thảm thiết. Hắn bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản. Đáng chết. Một bên ma lệ cũng mắt nhìn ra nhảy lên. Mẹ, Tần Trần quá phận, nói xong cho hắn, lại còn để huyết hà thánh tổ tới cùng mình đoạt. Cổ thần lực, ma lệ phát ra nhất đạo gầm lên. Quanh một tiếng, hắn toàn bộ thân hình, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt đánh vào đến Hắc Mộ Chí Tôn trong thân thể. Lệ nhi, Xích Viêm ma quân ngay cả mặt mũi lộ nôn nóng. Ngươi dám đi vào bản tọa thân thể trong. Chết. Hắc Mộ Chí Tôn gầm thét một tiếng, thân thể cuồn cuộn nổ tung, muốn đem ma lệ cho tiêu diệt. Nhưng ma lệ lại gào thét, hồn nhiên không sợ. Vô luận đáng sợ đến bực nào lực lượng đánh tới, thủy chung bị hắn triệt để thôn phệ, triệt để dung nhập thân thể trong. A, ma lệ trong thân thể, một cổ kinh thiên chí tôn khí tức tràn ngập ra. Lưu cho ta một ít. La Hầu ma tổ cũng gấp. Như thế một tên chí tôn, bọn chúng ăn thịt, cũng không thể một chút canh cũng không cho hắn uống đi. Xích Viêm Ma Quân cũng vội vàng bay đi đi lên. Ầm ầm, mấy người rất sợ Tần Trần tiếp tục xuất thủ cướp đoạt. Đều liều mình thôn phệ Hắc Mộ Chí Tôn. Bọn chúng tựa như ký sinh trùng một dạng, liên tục thu nhận Hắc Mộ Chí Tôn trong thân thể lực lượng. A, bản tọa chết. Các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắc Mộ Chí Tôn kinh sợ vạn phần. Trong con ngươi đột nhiên thoáng qua vẻ dữ tợn. Sau một khắc, oanh, trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ vô tận sát lục khí tức. Cho dù tại Thâm Uyên chi địa trong, ma giới thiên đạo đều giống như bị dẫn động. Muốn tự bảo, ma lệ bọn chúng đều thần sắc đại biến. Hắc Mộ Chí Tôn đúng là muốn tự bảo. Hắn đã qua cảm giác được, bản thân là không có khả năng đánh ra, cùng bị những thứ này ra khỏa thu hoạch, còn không bằng tự bảo, bỏ chết một người là một cái. Nhưng mà, liên tục bất động Tần Trần thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng. Lúc này muốn tự bảo, hỏi qua hắn sao, vạn giới ma thụ thôi động, ào ào, rất nhiều ma thụ xúc tua trong nháy mắt đem Hắc Mộ Chí Tôn triệt để bao vây. Vạn giới ma thủ vừa ra, Hắc Mộ Chí Tôn điên cuồng ngưng tụ lực lượng, trong nháy mắt như là nản lòng bóng cao su, bị trong nháy mắt đâm thủng. Cùng lúc đó, Nguyên Ma Chi Chủ, Vạn Linh Ma Tôn, đồng loạt ra tay, ầm, một tiếng kinh thiên tiếng lớn truyền đến, rung động thiên địa, mấy đại cường giả Chí Tôn liên thủ, Hắc Mộ Chí Tôn làm sao có thể ngăn cản. Phát ra một tiếng không cam chịu gầm thét. Sau một khắc, toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ bể ra tới. Huyết khí cuồn cuộn dũng động. Huyết Hà Thánh Tổ trên thân khí tức điên cuồng bay lên. Cuối cùng, tại hấp thu rất nhiều ma tộc cường giả tinh huyết sau, Huyết Hà Thánh Tổ trên thân khí tức cuối cùng đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ùng ùng, trên bầu trời phảng phất có một mảnh mây máu ngưng tụ mà thành. Người tên ngốc này, cư nhiên cũng khôi phục chí tôn tu vi. La Hầu Ma Tổ sắc mặt khó coi. Vì khôi phục chí tôn tu vi, hắn tại đây ma giới không biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Nghĩ không ra Huyết Hà Thánh Tổ cư nhiên cũng khôi phục. Điều này làm cho trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Mà bên kia, ma lệ trên thân, đáng sợ chí tôn khí tức cũng tràn ngập ra. Lúc đầu, ma lệ cũng đã là nửa bước chí tôn đỉnh cấp cường giả. Tại thôn phệ này Hắc Mộ Chí Tôn ma nguyên sau, ma lệ cuối cùng xoải bước hướng chí tôn cảnh giới. Chỉ là, chí tôn cảnh giới không phải như vậy tốt đột phá. Muốn triệt để trở thành chí tôn, ma lệ còn cần đại lượng lực lượng bản nguyên. Bằng không chỉ biết cắm ở nửa bước chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Không chỉ là ma lệ, Xích Viêm Ma Quân trên thân khí tức cũng có một tí đột phá. Hắc Mộ Chí Tôn này một tên cấp chí tôn cường giả ngã một cái, rất nhiều người đều ăn no. Ầm ầm, cùng lúc đó, một tên ma tộc chí tôn ngã xuống. Ma giới thiên đạo trong khoảnh khắc phát ra ù ù nổ vang. Toàn bộ thiên đạo đều phảng phất gieo hò hoan hô. Nhận được khôi phục, một cổ trong chỗ u minh lực lượng, theo Hắc Mộ Chí Tôn trên thân dâng lên, ẩn chứa tử khí, phảng phất muốn đi vào đến đặc thù tử vong luân hồi trong. Hà, minh giới luân hồi lực, cảm thụ được cổ lực lượng này. Tần Trần nhướng mày, hắn nhớ tới loạn thần ma đảo tử vong minh thổ trên cảnh tượng. Bất kỳ cái gì tại loạn thần ma hải trong ngã xuống cao thủ ma tộc linh hồn, cũng sẽ ở tử vong minh thổ trong xuất hiện. Đây là bởi vì bất tử đế tôn làm ra sinh tử luân hồi chi môn tại và toàn bộ ma giới thiên đạo tranh đoạt lực lượng. Hừ, tại bản thiếu phía trước, cũng muốn tranh đoạt bản thiếu đồ vật. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bên trong tử vong quy tắc trong nháy mắt dũng động. Trong nháy mắt đem Hắc Mộ Chí Tôn ngã xuống sau này một cổ khí tức tử vong, trực tiếp thôn phệ, dung nhập vào trong thân thể mình. Cách chương.